Vô củ, chương 273, nhị ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ, Ngô tiên sinh tới thăm anh. Ngô Củ mơ mơ màng màng, cảm giác thấy không thở nổi, thở dốc cũng trở nên vô cùng khó khăn, mê muội buồn nôn, tất cả như về tới đời trước. Luôn phải ốm đau, bị ốm đau không ngừng dằn vặt. Ngô Củ mê man mở mắt ra, khó thở, hô hấp phát ra tiếng kéo dài, thật giống bị thứ gì ngăn chặn. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một trắng toát. Vách tường màu trắng, giường màu trắng, một cô gái mặc đồng phục y tá màu trắng. Ngô Củ mê man nhìn tất cả những thứ này, trên mặt mang chụp dưỡng khí, hơi thở gấp, cảnh vật trước mắt đang xoay tròn, đầu óc mê muội, Ngô Củ không khỏi lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo một ít. Là phòng bệnh, Ngô Củ càng là ngây ngẩn, lấy lại bình tĩnh, Ngô Củ dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn hoàn cảnh trước mắt trắng xóa. Nơi này rõ ràng là chỗ đời trước kết thúc cuộc sống, bị chính ba ruột của mình cho. Chết thanh thản, nó làm sao vậy, có phải là tình huống không tốt, Ngô Củ còn nghi hoặc liền nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng nói chuyện. Một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn chừng 50 tuổi, đang cùng y tá nói chuyện. Y tá an ủi, Ngô tiên sinh yên tâm đi, bệnh nhân rất phối hợp trị liệu. Giải phẫu đã thành công, đang trong giai đoạn khôi phục còn yếu một chút, dần dần sẽ tốt đẹp. Y tá an ủi người thân của bệnh nhân, mà người thân kia trên mặt đột nhiên xuất hiện một ít rạn nứt. Nghe y tá nói, trái lại sắc mặt ông ta co quắp, bất ngờ khó coi. Y tá rất nhanh đã đi ra ngoài, lạch cạch, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại. Y tá đi xong, người đàn ông trung niên rốt cục đi tới trước giường bệnh, cúi đầu nhìn Ngô Củ. Trên mặt ông ta lộ ra một ít căng thẳng, nói. Con trai, Ngô Củ cả người không có khí lực, bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên. Ngô Củ có chút không thể tin tưởng. Mở mắt ra, hết thảy xuân thu chỉ là một giấc mộng, người cha ruột cho mình chết thanh thản liền đứng ở trước mặt. Người đàn ông trung niên đi tới, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại cái gì đó. Ngô Củ đều không có chú ý, trong đầu lúc này phi thường hỗn loạn. Chẳng lẽ những gì mình từng trải qua ở xuân thu chỉ là nằm mơ? Nhưng nếu như nằm mơ, làm sao có khả năng chân thực rõ ràng như vậy? Ngô Củ trong đầu hỗn loạn tưng bừng, người đàn ông trung niên đã từ trong túi sách lấy ra một ống tiêm. Tay khẽ run, ông ta nói, con xem con bệnh thành như thế này, ba biết con rất thống khổ, như vậy đi, ba là vì con, giúp con một chút cho con giảm bớt thống khổ. Ông ta nói, lập tức run rẩy tháo mũ chụp kim tiêm. Ngô Củ hiện tại rất suy yếu, toàn thân không sức lực nhấc cử động, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng khó khăn. Nhưng mà bây giờ Ngô Củ mang theo một uy nghiêm khó diễn tả. Đột nhiên nheo mắt lại, Ngô Củ nhìn chăm chú vào người đàn ông kia. Người đàn ông bị hoảng sợ run lên, lạch cạch, ống tiêm trong tay người đàn ông trực tiếp rơi trên mặt đất. Ống tiêm rơi trên mặt đất do bị kinh hãi, ông ta vội vã nhặt ống kim tiêm lên, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh vẫn đóng kín, nhưng kế bên là cửa sổ mở, người đàn ông trung niên nhìn ra bên ngoài thăm dò. Có y tá đi ngang qua hành lang thế nhưng không có chú ý tới bọn họ bên trong. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhanh chóng nhặt lên ống tiêm, không còn dám nhìn vào mắt Ngô Củ, đi lên phía trước miệng lẩm bẩm, nói. Đừng trách ba, ba cũng là bị bất đắc dĩ. Cô ấy đã biết con là con riêng của ba. Nếu như ba không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm như vậy, sẽ bị đá ra khỏi ban giám đốc. Con bây giờ cũng rất thống khổ, ba giúp con một tay. Ông ta nói, không do dự nữa, nhanh chóng đem ống tiêm đâm vào dụng cụ truyền dịch dùng sức ấn một cái. Thuốc từ ống tiêm trực tiếp chảy vào bình dịch dinh dưỡng truyền cho Ngô Củ. Ngô Củ gian nan mở mắt nhìn chằm chằm bình chứa dịch dinh dưỡng và dây truyền đến tay mình. Ánh mắt run rẩy hai lần nhìn chất độc chảy vào bình dinh dưỡng. Chất lỏng kia nhanh chóng hòa tan trong dịch dinh dưỡng thành một thể. Ngô Củ cũng thấy trong mắt người đàn ông trung niên sáng lên, đồng lộ ra vui sướng khi thành công. Ngô Củ vốn nên lòng như cho nguội, vốn nên cười nhạo người đàn ông ngu xuẩn, sau đó yên lặng chịu đựng tử vong. Vậy mà lúc này Ngô Củ lại đột nhiên cảm thấy chính mình có cái gì đó khác. Ngô Củ giơ tay lên, dùng hết toàn lực rút cái kim ghim trên mu bàn tay mình. Người đàn ông trung niên vừa thấy, hoảng sợ xông lại, đẩy tay Ngô Củ ra, nói. Con trai, con an tâm đi, như vậy cũng sẽ không còn thống khổ gì. Con mau đi đi, con bệnh như vậy sống cũng không có gì tốt đẹp, bà sẽ giúp con chăm lo hậu sự, chỉ cần con chết rồi. Bà có thể đại phú đại quý qua hết nửa đời sau, con chết rất đáng giá. Bà đã sinh ra con báo hiếu cho ba. Ngô Củ híp mắt trong cổ họng phát ra âm thanh thở mạnh, lại lấy sức lực tránh tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên giật mình, vội vàng đi chỉnh cho tốc độ dịch dinh dưỡng truyền đến Ngô Củ chảy nhanh hơn. Sau đó vẻ mặt ông ta lộ ra dữ tợn, nổi đầy gân xanh gắt gao đè Ngô Củ nằm yên trên giường, gào thét. Ngoan ngoãn đi, Tề Hầu cảm giác nhức đầu lắm, không chỉ là đau, hơn nữa còn choáng váng. Giống như có thứ gì đập mạnh vào đầu hắn, bên tai còn có người đang không ngừng nói chuyện, làm cho não hắn rất đau. Chị Trưng, bác sĩ nói đầu anh Lữ bị trọng thương, đầu có chút chấn động, trong não có tụ máu. Tình huống cụ thể còn phải chờ anh Lữ tỉnh lại rồi nói. Chuyện gì xảy ra, sao làm thành bộ dáng này, đã ra mắt mấy năm rồi, không thể cho tôi chút tin tức tốt sao? Thân là người quản lý của cậu ta, tôi thực sự là gặp vận đen tám đời rồi. Thật vất vả mới tìm được một cơ hội thể hiện năng lực còn bị chấn thương đầu. Có thể làm cái gì đây? Cứ nằm trên giường dưỡng bệnh như vậy phải mất bao lâu mới trở lại làm việc? Công ty ký hợp đồng với cậu ta không phải nuôi không? Tiếp tục như vậy còn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Vâng vâng, chị Trương, tôi biết rồi, chờ anh Lữ tỉnh lại tôi nói với anh ấy. Còn cậu nữa, cậu làm trợ lý thế nào vậy, có khả năng thì làm, không thể làm thì cút đi. Bên tai Tề Hầu không ngừng vang lên tiếng người nói chuyện. Người gọi là chị Trương, không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không, la lối một trận. Rồi tiếng nói hai người nói chuyện càng ngày càng xa, tất cả đều đi ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng khép lại. Tề Hầu nằm ở trên giường, mơ mơ hồ hồ, hắn dụng hết toàn lực mở mắt ra, trước mắt một mảnh lờ mờ thấy không rõ lắm. Đầu đau muốn chết, cảm giác trời đất luôn chuyển động quay cuồng. Không chỉ là quay cuồng, cổ họng còn muốn nôn ra. Tề Hầu bò dậy cúi đầu nhìn, cái giường thật thô thiển, vải trải giường là màu trắng tinh, giống hệt dùng cho đám tang. Không chỉ như vậy, giường còn quá cao, cách mặt đất một khoảng không. Tề Hầu lại nhìn thứ mình mặc trên người, là trang phục có chút kỳ dị. Cũng không biết là xiêm y của quốc gia Man Di nào. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu muốn đứng lên, đầu lại choáng váng, trên mu bàn tay truyền đến đau đớn, có thứ gì đâm vào tay hắn. Tề Hầu cúi đầu nhìn thấy một cái kim châm ghim sâu vào mu bàn tay của hắn. Tề Hầu vừa nhìn, nhất thời vô cùng căm tức. Không biết là thích khách nào dám đâm ám khí vào mu bàn tay của hắn đến sưng lên. Hắn căm tức nhổ cái ám khí trên mu bàn tay ra quăng ở một bên. Tề Hầu tính khí vốn cũng không tốt, hơn nữa hắn bây giờ đau đầu choáng váng, đứng lên lảo đảo muốn quỵ xuống, đôi mắt cũng hoa thì càng bực bội không thôi. Bịch, Tề Hầu bước xuống giường, suýt nữa trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn chống đỡ mặt tường bên cạnh, lảo đảo đi đến cạnh cửa. Cửa phòng rất kỳ quái, còn có vật lồi ra. Tề Hầu xem thường liếc mắt nhìn chỗ nắm cửa phòng, loại đồ vật xấu xa hèn mọn này, còn phô trương treo ở trên cửa làm trang trí cũng thực sự là thô bỉ bất kham. Thế nhưng Tề Hầu hoàn toàn không có tâm tình quản cái này. Cửa phòng là khép hờ, không có khóa, Tề Hầu kéo một cái liền mở ra. Hắn lảo đảo đi ra ngoài hành lang, bên kia có hai người còn đang nói chuyện, chị Trương không ngừng mắng người gọi là, trợ lý căn bản không chú ý cửa phòng đã mở ra, có người đi ra ngoài. Tề Hầu lảo đảo đi về phía trước, lối đi màu trắng khá hẹp, trên đỉnh đầu có ánh sáng lờ mờ vô cùng một ngạt. Loại ánh sáng này khiến mắt Tề Hầu khó chịu, không thấy rõ đồ vật, hắn dùng sức lắc lắc đầu, bởi vì cảm giác buồn nôn làm cho hắn càng thêm bực bội. Hắn dùng sức lôi băng gạc quấn trên đầu ra, băng gạc còn dính chút máu. Tề Hầu lảo đảo đi về phía trước, trước mắt tối sầm lại, vừa vặn bên cạnh có cái cửa sổ, hắn va mạnh vào phát âm thanh. Người ở bên trong phòng bị dọa sợ hết hồn, không biết xảy ra chuyện gì, hướng mắt nhìn bên ngoài. Tề Hầu bám vào khung cửa, vốn muốn chống đỡ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà trong giây lát này, hắn xuyên qua cửa sổ phòng bệnh nhìn bên trong, nhất thời thấy được cảnh tượng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến cực điểm. Ám khí, ghim trên tay, một lão nam nhân dùng sức khống chế người nằm trên giường, không biết đang làm gì thế nhưng vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Tề Hầu chợt nhìn ra người nằm trên giường là nhị ca nhà hắn, hơn nữa còn có người bắt nạt nhị ca nhà hắn. Hắn giận không nhịn nổi, đưa tay nắm cửa phòng bệnh. Cha ruột Ngô Củ là tới cho Ngô Củ chết thanh thản, vốn là lén lén lút lút. Trước đây ông ta đã kết hôn, hơn nữa còn có con, đã bị người vợ hiện tại phát hiện. Hiện tại ông ta đang ở rể, vợ ông ta đã nói, chỉ cần Ngô Củ còn sống, ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì là ở rể, lúc kết hôn có ký thỏa thuận công ty cũng là của nhà vợ, nếu như bị đuổi ra khỏi cửa chính là mình không ra đường, một phân tiền cũng đừng nghĩ lấy. Cha ruột Ngô Củ vô cùng sốt ruột, bởi vậy mới lén lén lút lút tới, chuẩn bị cho Ngô Củ chết thanh thản. Ông ta vốn là trộm gà bắt chó, đột nhiên nghe thấy tiếng động liền giật mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía cửa. Không biết từ nơi nào đến một người bệnh tựa hồ không cẩn thận đụng vào cửa. Cha ruột Ngô Cử cho là bệnh nhân kia sẽ lập tức rời đi, nào có biết thình lình người kia dùng sức phá cửa xông vào. Tề Hầu không có mở được cửa ra, vì cửa đã khóa kín, liền lấy sức tông vào cửa phòng bệnh. Âm thanh lớn không ít, y tá còn tưởng rằng là bệnh nhân khoa tâm thần chạy tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người vội vã gọi bảo an muốn túm hắn đi, dầm, Tề Hầu trực tiếp phá cửa xông vào. Cha ruột Ngô Cử dùng sức đè Ngô Cử nằm yên, muốn chất độc trong dịch dinh dưỡng nhanh chóng chảy vào thân thể Ngô Cử, thình lình nghe một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị tông mạnh đã mở ra, khóa cửa cũng bị tác động đến biến hình, bung khỏi cánh cửa. Ba, một tiếng vang thật lớn, cha ruột Ngô Cử sợ đến run rẩy liền buông lỏng tay. HNHHTN 786, Tề Hầu vọt vào phòng, hô to một tiếng. Nhị ca, Ngô Cử đã dần mất ý thức, thở hổn hển, híp mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Người xông vào là thanh niên cũng chưa đến 30 tuổi, băng gạc quấn trên đầu đã bung ra, còn có máu. Hắn mặc đồng phục bệnh nhân, trên cổ tay thậm chí còn có đeo vòng ghi mã số phòng bệnh thông tin cơ bản của bệnh nhân. Cho dù là mặc đồng phục bệnh nhân phổ thông cũng không che được sự nổi bật của ngoại hình. Vóc dáng cao to, gương mặt với đường nét sắc sảo. Một đôi mắt tràn đầy lo lắng, hắn vỗ nhẹ Ngô Cử gọi. Nhị ca làm sao vậy? Ngô Cử ý thức mơ hồ nhìn chằm chằm người trước mắt. Hắn có khuôn mặt giống hệt Tề Hầu, cũng gọi Ngô Cử là nhị ca. Ý thức có chút tan rã, Ngô Cử nỗ lực giơ tay lên. Tề Hầu lập tức cảm thấy động tác Ngô Cử yếu ớt, cúi đầu nhìn kim tiêm trên mu bàn tay Ngô Cử, hắn liền túm lấy kim tiêm kéo ra. Đừng, không, cha ruột Ngô Cử gào thét lớn, kết quả dụng cụ truyền dịch vẫn là bị kéo xuống. Soảng, tất cả bị vứt ở bên cạnh, cha ruột Ngô Cử trợn mắt nhìn chăm chú vào Tề Hầu. Chỉ một chút nữa là ông ta có thể giết chết Ngô Cử, lại bị một người xa lạ đột nhiên lao ra ngăn chặn. Ông ta lập tức hô to, mày là ai, ai cho mày tiến vào, đây là phòng bệnh con trai tao. Con trai, Tề Hầu nhìn Ngô Cử nằm ở trên giường bệnh, đã suy yếu đến cực điểm, cơ hồ lập tức liền ngất đi, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Không khỏi lên cơn giận dữ, tức giận xông thẳng đại não, hắn nổi giận muốn nổ tung, đột nhiên xoay đầu lại, giọng khàn khàn quát lạnh. Con trai, vừa rồi ông mới làm gì? Cha ruột Ngô Cử vốn là làm chuyện xấu, nghe được câu này, nhất thời sợ đến run run một cái, nói. Không, không làm gì cả, Tề Hầu thân hình cao lớn, đôi mắt có thể phun ra lửa. Hắn có ngoại hình xuất chúng, lại mang theo khí tức hung hãn tàn nhẫn, lúc nổi giận càng lộ vẻ thôi bạo tàn ác. Tề Hầu nhanh chân đi tới, một câu phí lời cũng không có, hắn nhấc tay lên đánh một quyền. A, cha ruột Ngô Cử trực tiếp ăn một quyền, bị đánh có chút choáng váng, va chạm vào cái bàn ở phía sau, mũi chảy máu, sắc mặt tái nhợt hô to. Đánh người rồi, bên ngoài có y tá tìm tới bảo an, nghe đến tiếng la, vội vã xông vào phòng. Sau khi đi vào, lập tức thấy được các thông số trên máy móc đo lường đặt bên cạnh giường bệnh Ngô Cử cũng không quá tốt, y tá sợ đến nhanh chóng nhấn chuông, hô to gọi bác sĩ tới. Nhanh, bệnh nhân cần cấp cứu. Chuyện gì xảy ra, giải phẫu không phải rất thành công sao? Chuẩn bị phòng giải phẫu cách chương.